Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, đi vào thư các, 2, tinh linh bộ tộc, Alisa sửng sốt, nàng rời đi nhân ngư hải vực lâu như vậy, trừ bỏ trung gian bị trăm dặm vị ương bắt đi thời điểm. Gặp qua này hắn tinh linh ngoại, còn chưa bao giờ ở tình huống như vậy hạ, gặp qua này hắn tinh linh đâu. Nàng không khỏi tò mò nhìn về phía Liên Kha, Liên Kha cũng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở tình huống như vậy hạ, nhìn thấy cùng chính mình đồng cái đại tộc đàn, cũng không cùng loại tinh linh. Alisa nhìn Liên Kha này vẻ mặt hung tướng, sát khí lộ tinh linh, nhất thời rụt lui cổ, tránh ở Vân Hoàng ca phía sau, Vân Hoàng ca nhíu mày. Lại không nói chuyện, Liên Kha nhìn đến Alisa phòng bị ánh mắt, mày hung hăng mặt nhăn thành một đoàn, tinh linh bộ tộc đều là hướng tới tốt đẹp, lời nói khó nghe, chính là điển hình thánh mẫu loại tộc đàn, bọn họ không thích giết chóc, không thích huyết tinh, giống Liên Kha như vậy tinh linh đồng tộc, Alisa chưa bao giờ gặp qua, hắn trên người dày đặc huyết tinh khí, kích thích Alisa thần kinh, nàng giống nhau có thể nhìn đến. Liên Kha cầm trường đao, đâm vào một cái lại một người trong cơ thể hình ảnh. Nhìn hai người bọn họ giằng co, ngươi xem rồi ta xem ngươi lại không nói lời nào. Vân Hoàng ca vội ho một tiếng, chủ động hỏi lên, Alisa, hắn cũng là tinh linh bộ tộc nhân, ngươi không cùng hắn đánh cái tiếp đón sao? Như vậy tránh ở nàng phía sau, thật sự không tốt đi. Hắn là huyết thú, Alisa một cái giật mình, chiến run rẩy nói một cái từ, huyết thú, Vân Hoàng ca tỏ vẻ, chưa bao giờ nghe qua này danh từ, nàng vụng trộm hỏi lão tổ, nói, lão tổ, cái gì kêu huyết thú a? Tinh linh bộ tộc chung, đột biến ngoại tộc tinh linh, bọn họ thị huyết, thích giết chóc, hoàn toàn không giống này hắn tinh linh như vậy thích hòa bình. Bởi vậy, thường thường vừa ra sinh, sẽ bị tinh linh bộ tộc đuổi ra tộc đàn, cho nên mới có cái như vậy tên, lão tổ nghe Alisa trong lời nói. Hoàn toàn hiểu được, vì sao Liên Kha trên người sẽ có nặng như vậy sát khí cùng mùi máu tươi nhi. Huyết thú, từ khi ra đời tới nay, chẳng sợ chưa bao giờ gặp qua huyết, cũng sẽ là đầy người huyết tinh khí, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có như vậy một cái tên huyết thú. Liên Kha nhất nghe thế hai chữ, trên mặt thật vất vả xuất hiện bình tĩnh, lập tức không còn sót lại chút gì. Huyết thú, bọn họ không phải thú loại, bọn họ là tinh linh. Thú loại đê tiện, tinh linh cao thượng, đây là mọi người loại, cùng với tinh linh bộ tộc nhận chi, đưa bọn họ mệnh danh là huyết thú. Bọn họ dữ dội vô tội. Huyết thú thị huyết, yêu giết chóc, khả bọn họ vừa ra sinh, gen liền đột biến. Này là bọn hắn có thể lựa chọn sao? Vì sao chỉ dựa vào bọn họ đột biến huyết mạch, liền đưa bọn họ trục xuất tộc đàn, vì bọn họ mệnh danh là huyết thú? Liên Kha trong mắt tàn bạo, nhất thời bay nhanh kéo lên dựng lên. Vân Hoàng ca nhìn hắn nắm chặt quyền đầu, hai tay mờ u bàn tay thượng, tràn đầy bạo khởi gân xanh, nàng túc nhíu mi, đối này huyết thú xưng hô đồng dạng không vui. Huyết thú thị huyết, yêu giết chóc. Khả năng chính là cực cá biệt vài cái, bởi vì này cực cá biệt vài cái, đã đem sở hữu đột biến gen tinh linh, khu trục xuất đi, hơn nữa mệnh danh là huyết thú, này chẳng khác nào là ở bỏ đá xuống giếng, họa vô đơn chí, buộc bọn họ trở thành huyết thú. Vân Hoàng ca tin tưởng, nhân chi sơ tính bản thiện, tinh linh hoặc thú sủng, cũng là giống nhau, không có thế nào một loại. Vừa ra sinh, liền thích giết chóc cùng máu tươi, chính là, tộc nhân xa lánh, làm cho bọn họ tính tình đại biến, cửu nhi cửu chi, tự thành danh phù kỳ thực thị huyết, tàn nhẫn. Vân Hoàng ca nghĩ vậy nhi, đối Liên Kha nhưng thật ra cử đồng tình, hắn tình cảnh, thật giống như phía trước nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ từng là thiên tài, lại biến thành phế vật, hưởng qua mọi người tình ấm lạnh, bởi vì là phế vật. Cho nên, nguyên chủ gặp qua rất nhiều ánh mắt, mỗi người đối cái gì phế vật không phế vật, hoàn toàn không có đồng dạng thái độ, đối phế vật thái độ, rõ ràng ác liệt rất nhiều. chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn họ là phế vật, càng cần nữa quan tâm. Trích một mặt chèn ép, cuối cùng cũng chỉ có thể làm cho phế vật càng phế. Lòng người lạnh hơn, không, không phải. Alisa nhìn đến Liên Kha sắc mặt thay đổi. Vội hỏi, ta không phải nói huyết thú không tốt, chính là kia mùi máu tươi quá nồng. Nàng không thích, chỉ là cái gì? Liên Kha sắc mặt càng đen. Vân Hoàng ca phù ngạch than thở. Có một loại, Alisa càng nhiều càng hắc cảm giác. Ngươi trên người huyết tinh khí quá nặng. Alisa manh manh đát quyết miệng. Ngươi cũng không hội tắm rửa sao? Nếu cần tắm rửa, như thế nào cũng sẽ không như vậy đi. Alisa chớp chớp mắt, cho rằng chính mình nói đúng vậy. Liên Kha khóe miệng vừa kéo, sắp tưởng một cái tát chụp tử nàng. Loại tình huống này, là tắm rửa có thể giải quyết sao? Nếu đúng vậy nói, hắn như thế nào khả năng bị trục xuất tộc đàn? Alisa đối này cũng là không biết, nàng chính là đơn thuần. Nàng tuy rằng nghe qua huyết thú tên, lại chưa bao giờ gặp qua, nhân ngư bộ tộc chung, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy huyết thú. Nàng đối huyết thú hiểu biết, đều là theo người bên ngoài nơi đó nghe nói. Chính cái gọi là người không biết không sợ, chính là như vậy cái ý tứ. Bởi vì không biết, cho nên không sợ hãi. Được rồi, Alisa, người vẫn là đừng nói được. Vân Hoàng ca chạy nhanh nhảy ra. Bưng kín Alisa miệng, nàng là ăn xong, nhà đầu kia quả thực là thần nhân. Không thấy được Liên Kha sắc mặt đều thay đổi sao? Xuống chút nữa nói, Vân Hoàng ca cảm thấy, Liên Kha sẽ điên rồi. Liên Kha phiên cái xem thường, không nghĩ lại nhìn Alisa, nhưng hắn nắm chặt quyền đầu, cuối cùng vẫn là thả lỏng xuống dưới. Hắn nhìn về phía Vân Hoàng ca, một lần nữa trở lại. Chính mình hôm nay tới nơi này mục đích, ngươi làm cho nàng đi ra là muốn nói gì? Ngươi là vì của nàng tồn tại, mới nhận ra của ta thân phận. Xem như đi, Vân Hoàng ca trả lời, ba phải cái nào cũng được. Nàng nhận ra Liên Kha thân phận, có Alisa nguyên nhân, nhưng càng còn nhiều mà bởi vì lão tổ. Nếu nhìn đi ra, vậy ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Ta là bị theo thượng vị mặt trục xuất xuống dưới, Liên Khả ý có điều chỉ nói. Vân Hoàng ca chọn mi, là lại như thế nào? Tại hạ vị diện chung, không ai biết của ta bí mật này. Ngươi hiện tại đã biết, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn giết ta, Vân Hoàng ca cười nhạo, ra vẻ ngươi còn chưa đủ tư cách đi. Liên Kha vừa nghe, sắc mặt xanh mét so với tảng đá bản, còn muốn khó coi. Vân Hoàng ca này quả thực là biết rõ, hắn không phải nàng đối thủ, cố ý ở khó xử hắn. Chết tiệt, Liên Kha cầm quyền đầu, lạnh lùng nói, ngươi thực nghĩ đến, ta không động đậy ngươi. Hôm nay ở lôi đài phía trên, hắn quả thật không phải Vân Hoàng ca đối thủ, kia không là vì, hắn thực lực không đông đảo, mà là vì, ở người nhiều như vậy trước mặt, hắn không thể sử dụng tinh linh lực lượng. Bằng không, hắn hôm nay ở lôi đài phía trên, liền sẽ không bỏ qua Vân Hoàng ca, không phải là có tinh linh lực lượng sao? Vân Hoàng ca lập tức chạc phá, mặc dù có, thế nào lại như thế nào? Ta bên người cũng có tinh linh, hôm nay tỉ thí thời điểm, ta cũng có phóng thủy, nếu không có ngươi là tinh linh bộ tộc, ngươi cho là, ta còn hội dễ dàng buông tha ngươi, chỉ làm cho ngươi nhận thua là đến nơi. Ngoặc kép, hết chương.